Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 71 Quân tử khả khi chi dĩ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao đồ tệ bỏ xuống, vạn ác đều tiêu tan bờ mê và bến giác. Cách nhau chỉ một gang, trên quảng trường tiếng người im lặng dần, lão tăng trong Đạt Ma Đường đứng sau lưng Không Chí lại dõng dạc nói. Chúng ta cứ theo đúng quy củ các vị anh hùng đã định ra, bắt đầu tỉ võ. Đao thương quyền cước không có mắt, nếu có chết ai cũng là do số trời. Môn phái bang hội nào võ công cao cường nhất còn lại sau cùng thì Đao Đồ Long và Tạ Tốn sẽ thuộc về người đó. Trương Vô Kỵ lông mày hơi nhíu lại, nghĩ thầm, lão hòa thượng này sợ người ta ra tay không đủ mạnh, oán cừu các phái kết không sâu, bụng dạ đâu có từ bi như Không Kiến, Không Văn các vị thần tăng. Vì đã quy định mỗi người đấu xong hai trận thì được nghỉ ngơi nên đánh trước đánh sau không mấy khác biệt, lập tức có người đứng ra giữ trận, lại có người tiến lên khiêu chiến, chỉ một thoáng đã có 6 người chia thành 3 cặp đấu với nhau. Triệu Mẫn từ khi ở chùa Vạn An tập luyện tuyệt nghệ của 6 đại môn phái đến nay tuy chưa đến đâu nhưng kiến thức quả rộng rãi hơn người, đứng giữa Trương Vô Kỵ và Phạm Giao, nghị luận nho nhỏ về võ công của 6 người này, đoán ai thắng ai bại, nói năng rất mạch lạc đầu đuôi. Chỉ chừng thời gian uống một chén trà, trong 3 đôi đã có 2 đôi phân thắng bại, chỉ còn một cặp vẫn dây dưa, rồi lại có người khiêu chiến với những kẻ thắng, trở thành 6 người 3 đôi nữa đấu tiếp. 2 đôi mới đấu dùng binh khí kẻ lên người xuống, 10 phần thì đến 8-9 có máu chảy mới phân được thua. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nếu cứ đấu như thế này, các bang hội môn phái thể nào cũng tổn thương hòa khí rất nặng, dẫu không ai bỏ mạng nhưng phái nào thua rồi cũng sẽ tìm cách báo thù hóa ra thành một tai họa tự tàn sát lẫn nhau thật ghê gớm. Trên đấu trường, chấp pháp trưởng lão của cái bang đánh ông già lùn của phái Hoa Sơn một trường hộc máu tươi, ông già cao liền ngoạc mồm chửi. Đồ ăn mày thối tha, đồ ăn mày bẩn thỉu, y tung mình nhảy ra toan khiêu chiến với chấp pháp trưởng lão của cái bang. Ông già lùn nắm tay sư đệ kéo lại nói nhỏ, sư đệ, ngươi đánh không lại y đâu, chi bằng mình cố nhịn một phen. Ông già cao bực bội nói, đánh không lại cũng cứ đánh. Tuy miệng nói thế kỳ thực y biết rằng sư huynh võ nghệ chiêu số cũng như mình nhưng tu tập cao siêu hơn nhiều, sư huynh đã bại trận thì y không thể nào thắng được, bị ông già lùn giữ lại bèn luôn mồm chửi bới quay trở về lều. Kể đó chấp pháp trưởng lão lại thắng luôn trưởng môn phái Mai Hoa Đao, thắng luôn 2 trận, trong tiếng hoan hô như sấm động của đệ tử cái bang, đắc ý dương dương quay về chỗ. Cứ như thế ta đi ngươi tới, trên quảng trường đấu luôn 2 giờ, mặt trời đã ngả về tây, người xuất chiến càng lúc võ công càng thêm mạnh. Bao nhiêu người vốn hùng tâm bừng bừng, nhất định phen này tại anh hùng đại hội nở mày nở mặt tỏ lộ uy phong, thế nhưng thấy võ công của người khác mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, có lên Thái Sơn mới biết trời cao đất rộng, thành ra không dám xuất trường nữa. Đến khoảng giờ thân, trường bát long đầu của cái bang ra khiêu chiến, đánh cho Bành Tứ Nương của bài giáo ở Thương Tây một trận tơi bời. Lưng Bành Tứ Nương bị rách một mảng lớn, xấu hổ quá vội đi xuống. Trường bát long đầu nhìn phái Nga Mi cười khẩy nói. Đàn bà con gái có gì là chân thực bản lãnh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng ỷ vào đao kiếm sắc bén, thì cũng nhờ ám khí quái lạ, vị Bành Tứ Nương này luyện đến mức đó kể cũng không phải dễ. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ với Tống Thanh Thư mấy câu, Tống Thanh Thư gật đầu chậm rãi bước ra, chắp tay chào trường bát long đầu nói. Long đầu đại ca, để tôi lãnh giáo cao chiêu của đại ca. Trường bát long đầu vừa thấy Tống Thanh Thư, đã giận đến xanh cả mặt, lớn tiếng nói. Họ Tống kia, ngươi là đưa gian tặc nhận lệnh của Trần Hữu Lượng trà trộn vào trong cái bang. Việc giết chết Sử bang chủ, ngươi chắc cũng có dự phần, hôm nay ngươi còn dám vác mặt ra gặp ta ư? Tống Thanh Thư lạnh lùng đáp. Trên giang hồ việc trà trộn vào hang ổ địch thám thính cơ mật cũng là chuyện thường, ai bảo bọn ăn mày chúng bay có mắt như mù, không biết rõ bản lai diện mục của Tống đại gia. Trường bát long đầu chửi toáng lên, đến như phái võ đương là bố đẻ ra ngươi, ngươi còn phản bội thì có việc gì ngươi không làm? Người với cha thì bất hiếu, tương lai với vợ rồi cũng bất nghĩa. Phái Nga Mi thế nào rồi cũng tan tành vì ngươi thôi. Tống Thanh Thư tức đến mặt đanh lại không còn chút máu nói. Ngươi giờ dám giờ thối ra đã xong chưa nào? Trường bát long đầu không thèm nói nữa, vù một tiếng đánh ngay ra một trường. Tống Thanh Thư lùi lại tránh được, giơ tay phất một cái dùng kim đính miên trường của phái Nga Mi chống đỡ. Trường bát long đầu giận y trà trộn vào cái bang nên chiêu nào cũng dùng sát thủ, đánh thí mạng ác độc dị thường, không phải chỉ là tỷ võ so tài như những người khác. Trường bát long đầu trong cái bang địa vị chỉ dưới bang chủ và hai truyền công, chấp pháp trưởng lão tài nghệ quả thực không phải bình thường. Tống Thanh Thư tuy là một nhân vật lỗi lạc trong đám đệ tử đời thứ ba của phái võ đương nhưng vì mới tập luyện kim đính miên trường nên chưa thuần thục, thành thử những chỗ tinh vi ảo diệu trong pho trường pháp này không thi thố được. đấu đến 40-50 hiệp tới lúc gặp hiểm nguy y đành sử dụng miên trường của phái võ đương ra sách giải. Đó là võ công y học từ khi còn nhỏ đã từng luyện tập hơn 20 năm, đầu nghĩ sao tay làm vậy cho nên uy lực rất lớn, tuy bề ngoài trông cũng hao hao như kim đính miên trường của phái Nga Mi nhưng phép vận kình sách chiêu hoàn toàn khác hẳn. Người đứng xem không ai rõ chỗ đó lại tưởng y dần dần lấy lại uy thế nhưng Ân Lê Đình càng coi càng giận kêu lên. Thằng nhãi Tống Thanh Thư kia, ngươi quả thật mặt dày. Đã phản bội phái võ đương sao lại còn dùng công phu của võ đương để cứu mạng. Ngươi không cần cha ngươi nữa sao vẫn còn dùng công phu võ học cha ngươi truyền cho ngươi. Tống Thanh Thư mặt đỏ bừng quát lên, công phu của võ đương có gì ghê gớm đâu. Coi cho kỹ này, tay trái y đột nhiên chộp vào mặt Trường Bát Long đầu, xoay qua trái rồi đảo ngược qua phải, biến hóa liên tiếp 7-8 chiêu hoa dạng, bất thần tay phải vươn ra, nghe bộp một tiếng, 5 ngón tay cắm luôn vào sọ Trường Bát Long đầu. Người bên ngoài còn đang ngạc nhiên, thấy 5 ngón tay y máu me đầm đìa, còn Trường Bát Long đầu ngã lăn ra chết ngay lập tức. Tống Thanh Thư cười nhạt nói, phái võ đương có công phu đó chăng? Trong khi mọi người còn la ó kinh hãi, 8 người trong cây bang đã nhảy ra, 2 người đỡ thi thể Trường Bát Long đầu còn 6 người kia xông vào tấn công Tống Thanh Thư. 6 người đó đều là hảo thủ của cây bang, trong đó 4 người tay cầm binh khí, khiến cho Tống Thanh Thư lâm vào thế cực kỳ nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một hòa thượng to béo đứng sau lưng Không Chí Đại Sư liền quát lên. Các vị trong cây bang đông người đánh một chẳng làm hỏng quy củ anh hùng đại hội hôm nay hay sao? Chấp pháp trưởng lão liền kêu lên, các ngươi lui xuống, để bản tọa báo thù cho Trường Bát Long đầu. Các đệ tử cái bang liền nhảy lùi về phía sau, khiêng xác Trường Bát Long đầu về lều của mình, ai nấy phẫn nộ, hầm hầm nhìn Tống Thanh Thư. Quần hùng ai nấy nghĩ thầm, tuy nói rằng hai bên tỉ thí chết ai nấy chịu nhưng tên họ Tống này ra tay quả là tàn độc quá. Trương Vô Kỵ nghĩ đến 5 lỗ hồng trên vai Triệu Mẫn cùng cái chết thảm khốc của vợ chồng Đỗ Bách Đương đêm hôm nọ nơi căn nhà tranh, run run hỏi. Dương Tả Sứ, sao phái Nga Mi lại có môn võ công tà độc như thế nhỉ? Dương Tiêu lắc đầu nói, thuộc hạ chưa thấy loại công phu này bao giờ. Thế nhưng sáng phái tổ sư của phái Nga Mi có ngoại hiệu Tiểu Đông Tà, võ công nếu như có 3 phần tà khí cũng không lấy gì làm lạ. Hai người còn đang nói chuyện thì Tống Thanh Thư và chấp pháp trưởng lão đã xông vào đánh nhau. Chấp pháp trưởng lão thân hình bé nhỏ nhưng hành động cực kỳ nhanh nhẹn, 10 ngón tay như móc như chùy, dùng ưng chảo công đối phó với Tống Thanh Thư, xem ra sử dụng chỉ công cốt để chộp 5 ngón tay vào thiên linh cái Tống Thanh Thư báo thù cho Trường Bát Long đầu. Ban đầu Tống Thanh Thư cũng sử dụng kim đính miên trường để đấu với ông ta, đến lúc kịch liệt chấp pháp trưởng lão quát lên một tiếng. Tiểu cầu tạc, 5 ngón tay trái chộp vào đầu Tống Thanh Thư, đang toan sử kình ấn vào thì Tống Thanh Thư đã vươn tay trái ra, nghe cách một tiếng, 5 ngón tay y đã cấu vào yết hầu chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão ngã nhào về trước kình lực tay trái chưa giảm, cắm sâu vào mặt đất máu me vung vãi đầy mặt đất lập tức chết liền. Chu Chỉ Nhược giơ tay ra hiệu 8 nữ đệ tử phái Nga Mi cầm trường kiếm nhảy ra, từng đôi dựa lưng vào nhau đứng chắn 4 góc vây Tống Thanh Thư vào giữa cây bang đệ tử, nếu như xông lên tấn công thì sẽ thành thế hỗn chiến ngay. Một lão tăng thuộc Đạt Ma Đường liền sang sảng nói, 36 đệ tử của La Hán Đường đợi lệnh, ông ta vỗ tay 3 cái, 36 nhà sư thiếu lâm mặc áo vàng liền nhảy ra, 18 người cầm thiền trượng, 18 người cầm giới đao, kẻ trước người sau, chia ra khắp nơi, trông tưởng như trận pháp mà lại không phải trận pháp, trấn giữ các nơi hiểm yếu. Nhà sư đó lại tiếp, tuân theo pháp chỉ của Không Chí sư thúc, 36 đệ tử La Hán Đường giám quản quy củ anh hùng đại hội. Hôm nay đại hội thi tài tỷ võ, nếu có ai ỷ đông hiếp ít thì là kẻ địch chung của thiên hạ võ lâm. Phái thiếu lâm chúng tôi là vai chủ, bắt buộc phải duy trì công đạo. 36 đệ tử sẽ giám sát chặt chẽ, bất luận ai phạm phải quy củ đều sẽ giết ngay tại chỗ, quyết không dung tình. 36 đệ tử thiếu lâm lớn tiếng đáp ứng, mắt đăm đăm nhìn vào giữa quảng trường. Kể từ lúc đó, phái Nga Mi đã phòng bị trước lại thêm phái thiếu lâm giám thị ở bên cạnh, các đệ tử cái bang tuy ai nấy đều vừa buồn vừa giận nhưng không còn dám xông lên động thủ, chỉ còn nước hung hăng chửi bới, rồi lên khiêng thi thể chấp pháp trưởng lão về. Triệu Mẫn quay sang nói với Phạm Giao, Khổ Đại Sư, không ngờ phái Nga Mi lại có tuyệt chiêu như vậy, hôm trước ở chùa Vạn An, Diệt Tuyệt Sư Thái thà chết không chịu ra khỏi tháp tỷ võ, có lẽ là vì thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phạm Giao lắc đầu trong lòng cố suy nghĩ làm sao sách giải được chiêu này. Y thẫn thờ một hồi, đột nhiên quay sang nói với Trương Vô Kỵ. Giáo chủ thuộc hạ thỉnh giáo một lộ võ công. Y để hai tay lên bàn, ngón tay trỏ và ngón tay cái bên trái, một trước một sau, cực kỳ linh hoạt lên lên xuống xuống, nói nhỏ. Hai tay tôi liên tiếp tấn công giữ diệt lấy tay tiểu từ đó, vận nội lực chấn gãy khớp xương tay, chỉ lực của y tuy lợi hại thật nhưng không thể thi triển kỹ thuật đó được nữa. Trương Vô Kỵ cũng đưa hai ngón tay trỏ, bên trái móc lại, bên phải nâng lên, nói. Cẩn thận đừng để y dùng chỉ đâm vào cánh tay. Phạm Giao gật đầu đồng ý nói. Thuộc hạ sẽ dùng cầm nã thủ bắt lấy cổ tay y, dùng 18 thế uyên ương liên hoàn đá vào hạ bàn. Trương Vô Kỵ đáp, tấn công mạnh 18 chiêu liền khiến y không kịp thở. Hai người bốn ngón tay lên xuống, nhanh nhẹn tuyệt luân kẻ đánh người đỡ. Phạm Giao đột nhiên mỉm cười. Mấy chiêu đó của giáo chủ quá ư thần diệu, tiểu từ đó trừ chỉ lực ra, võ công dẫu sao cũng chỉ có hạn, mấy chiêu đó khiến y không cách nào thi triển được. Trương Vô Kỵ mỉm cười. Y không thi triển được ba chiêu đó thì Phạm Hữu Sứ dĩ nhiên thắng rồi. Ngón tay trỏ bên trái của chàng liền đảo một vòng, ngón tay trỏ bên phải đột nhiên đâm luôn vào giữa móc lấy ngón tay Phạm Giao, mỉm cười yên lặng. Phạm Giao ngạc nhiên, chợt vui mừng. Đa tạ giáo chủ chỉ điểm, thuộc hạ thật là bội phục. Bốn chiêu đó thật ngoài sức tưởng tượng, mở mắt cho thuộc hạ tiếc thay tôi không được bái giáo chủ làm thầy. Trương Vô Kỵ đáp, đây là loạn hoàn quyết trong Thái Cực Quyền Pháp do Thái Sư phụ tôi truyền cho, yếu chỉ nằm ở tay trái đảo mấy vòng. Gã họ Tống kia tuy xuất thân từ võ đương nhưng chắc y chưa hiểu được chỗ tinh vi đó đâu. Phạm Giao đã sẵn có chủ định biết đường chế ngự được Tống Thanh Thư, tuy nhiên Tống Thanh Thư mới thắng luôn hai trận, theo quy củ có thể lui xuống nghỉ ngơi, phải đợi y xuất trường lần tới mới tiến lên khiêu chiến được. Triệu Mẫn mỉm cười, vẻ thật nhí nhảnh đi qua phía bên kia. Trương Vô Kỵ chạy theo hạ giọng hỏi. Mẫn muội có chuyện gì mà vui thế? Đôi má trắng như ngọc của Triệu Mẫn ửng hồng, cúi đầu nói. Chàng truyền cho Phạm Hữu Sứ mấy chiêu võ công, chỉ giúp chấn gãy cánh tay Tống Thanh Thư, sao chàng không dạy giết y luôn thể? Trương Vô Kỵ đáp, Tống Thanh Thư tuy làm nhiều chuyện bất nghĩa nhưng dẫu sao cũng là đứa con duy nhất của Tống Đại Sư Bá, nên để chính Đại Sư Bá phân xử thì hơn. Nếu anh bảo Phạm Hữu Sứ lấy mạng y e rằng không phải với Đại Sư Bá. Triệu Mẫn cười nói, chàng giết y Chu ra thì sẽ thành quả phụ, gá lại duyên xưa chẳng hay hơn ư? Trương Vô Kỵ cười nói. Thế em có để cho anh lấy không? Triệu Mẫn mỉm cười nói. Thiếp chỉ mong có bấy nhiêu để đến khi chàng thay lòng đổi dạ, cô nàng sẽ khoét năm cái lỗ trên ngực kẻ bạc tình. Trong khi Trương Vô Kỵ trao đổi chiêu thức với Phạm Giao thì Tống Thanh Thư đã được 8 nữ đệ tử phái Nga Mi hộ vệ quay trở về lều. Mọi người thấy y dùng 5 ngón tay giết hai người thật là kinh tâm động phách, ai nấy nổi da gà, không người nào nghĩ đến chuyện đứng ra mạo hiểm. Một lúc sau Tống Thanh Thư lại nhẹ nhàng tiến ra giữa sân, ôm quyền nói. Tại hạ nghỉ ngơi đã xong, không biết có vị anh hùng nào lên dạy bảo chăng? Phạm Giao đáp lời, để ta lên lãnh giáo tuyệt học của phái Nga Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vừa toan nhảy ra, đột nhiên có một bóng màu cho thấp thoáng, một người đã đứng ngay trước mặt Tống Thanh Thư quay sang nói với Phạm Giao. Phạm Đại Sư, xin ông nhường tôi một chuyến. Người đó khí độ ngưng trọng, hai chân không phải chữ đinh cũng không phải chữ bát, tay ôm theo hình thái cực chính là võ đương nhị hiệp Du Liên Châu. Phạm Giao thấy người hất tay trên mình lại chính là sư bá của giáo chủ nên không tiện tranh giành, chỉ nói. Phạm mỗ hôm nay may mắn được xem thần kỹ của Du nhị hiệp phái võ đương. Tống Thanh Thư từ bé vẫn sợ vị sư thúc này, thấy ông ta nín hơi vận khí, nghiêm trang thủ thế, biết việc hôm nay chẳng phải là chuyện tập luyện giao đấu như hồi còn trên núi võ đương mà là chuyện một sống một chết, tuy y đã học được một loại võ công lạ lùng nhưng vẫn không khỏi khiếp đảm. Du Liên Châu vòng tay nói, mời Tống Thiếu Hiệp, ông hành lễ mà miệng xưng hô như thế rõ ràng cho đối phương biết ông không dám coi thường Tống Thanh Thư nhưng cũng không còn chút tình hương lửa gì nữa. Tống Thanh Thư không nói một lời, khom lưng chào. Vù một cái Du Liên Châu đã đánh ra một trường. Du Liên Châu thành danh đã trên 30 năm thế nhưng chính mắt thấy ông ta hiển lộ thân thủ thì trong võ lâm chẳng có mấy người, mãi đến hôm nay mới thấy ông dùng nhu kình trên hai bàn tay hóa giải thế mãnh liệt tích lịch lôi hỏa đạn, công lực tinh thuần như vậy ai nấy đều tự biết mình không sao bằng được. Trên giang hồ ai cũng biết yếu chỉ võ công của phái võ đương là dùng nhu khắc cương, chiêu số tuy chậm rãi nhưng biến hóa thật tinh vi, ngờ đâu Du Liên Châu hai trường đánh như gió cuốn thực là nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt Tống Thanh Thư đã bị trúng một đá một trường tại hông và đùi. Tống Thanh Thư hết sức kinh hãi, Thái Sư Phụ và Gia Gia đều muốn ta lên làm trưởng môn đời thứ ba của phái võ đương, không có võ công gì mà lại giữ kín không truyền thụ. Phò quyền cước nhanh như thế này của Du Nhị Thúc, chiêu thức ta đều đã học cả rồi nhưng xuất chiêu sao lại nhanh đến thế, chẳng phải là đại kỵ của bản môn hay sao? Đây ngờ lại ghê gớm đến như thế, y muốn dùng công phu chỉ lực Chu chỉ nhược dạy cho nhưng bị Du Liên Châu ép cho đến không kịp thở, Thanh Thư chỉ liên tiếp lùi bước hết sức bảo vệ môn hộ. Mọi người chăm chú nhìn hai người đấu với nhau, tuy thấy Du Liên Châu chiếm được thượng phong nhưng khi nãy Tống Thanh Thư giết chết cái bang nhị lão cũng đều là phản bại vi thắng, đang yếu thế đột nhiên tung sát thủ, việc đó không phải là không có thể xảy ra lần nữa. Du Liên Châu càng đánh càng nhanh nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều thật rõ ràng, chẳng khác gì một ca sĩ đại tài, hát đến chỗ thật nhanh nhưng mỗi tiếng mỗi nốt đều vẫn đâu ra đấy, không một chút mơ hồ lẫn lộn. Quần hùng lục tục đứng lên, những người đứng sau trèo cả lên bàn lên ghế, ai nấy tấm tắc. Võ đương Du Nhị Hiệp danh bất hư truyền, tấn công nhanh đến không kịp thở mà chiêu thức không trùng nhau lần nào. Thế nhưng Tống Thanh Thư là đệ tử đích truyền của phái Võ Đương, bao nhiêu tinh vi biến hóa trong quyền cước của Du Liên Châu y đã từng học qua, thế nhưng đánh nhanh như thế thì bây giờ mới gặp lần đầu. Trên quảng trường bụi vàng bay tung thành một đám mây mù, bao phủ cả Du Tống hai người. Bỗng nghe một tiếng bộc thật kêu, hai trường đụng nhau, cả Du Liên Châu lẫn Tống Thanh Thư đều bật ngược về sau, đám bụi cũng chia thành hai. Du Liên Châu chân chưa vững đã lại tung mình nhảy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Lê Đình lo lắng cho an nguy của sư huynh, nhích dần đến bên đấu trường, tay cầm cán kiếm, mắt chăm chăm nhìn vào hai người đánh nhau. Lúc này Tống Thanh Thư sống chết chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc nên hết sức chống đỡ, không còn nghĩ gì tới chuyện hai môn phái khác biệt sử dụng toàn là công phu võ đương luyện từ tấm bé. Hai người quyền cước chiêu thức Ân Lê Đình đều thuộc nằm lòng, biết là chiêu nào cũng đều là sát thủ chí mạng, trong bụng so với người ngoài còn bồn chồn hơn nhiều. Thế nhưng thấy Du Liên Châu mỗi lúc một thắng thế, nếu không vì phải đề phòng Tống Thanh Thư đột nhiên giở đòn sát thủ đưa năm ngón tay chụp thành năm cái lỗ nên phải hết sức dè dặt thì đã lấy mạng y rồi. Trương Vô Kỵ cũng lo lắng, trong tay cầm sẵn hai thanh thánh hỏa lệnh, nếu Du Liên Châu bị nguy hiểm đến tính mạng thì chàng sẽ không còn kể gì đến quy củ đại hội đành phải ném ra cứu sư bá. Chỉ thấy bụi bay mù mỗi lúc một cao, Tống Thanh Thư đột nhiên năm ngón tay trái tung ra chộp vào đầu vai phải của Du Liên Châu. Du Liên Châu trong hơn 100 chiêu vừa qua vẫn đợi y thi triển ngón này, khi Tống Thanh Thư ra tay giết hại hai trưởng lão cây bang, ông đã nhìn rõ, nếu như không vì thấy trước lần đầu tiên gặp y dùng sát thủ thì dẫu không chết cũng bị thương nặng. Thế nhưng ông sớm biết trước nên trong bụng đã có phương pháp ứng phó rồi. Tống Thanh Thư luyện môn trò pháp này chưa bao lâu, biến hóa không được nhiều, lúc này lại dở ra, so với hai lần trước cũng chỉ đại đồng tiểu dị. Du Liên Châu vai phải nghiêng qua tay trái vung lên xoay một vòng. Triệu Mẫn và Phạm Giao hai người nhịn không nổi cùng kinh ngạc kêu lên. Ồ, một tiếng, hai vòng Du Liên Châu vừa hoa lên chính là chiêu loạn hoàn quyết trong Thái Cực Quyền mà Vô Kỵ vừa chỉ điểm cho Phạm Giao. Triệu Mẫn và Phạm Giao vừa thấy thế biết ngay Tống Thanh Thư đã lọt vào bẫy rồi, quả nhiên tiếng. Ồ, chưa dứt, năm ngón tay bàn tay phải của Tống Thanh Thư đã đâm vào yết hầu Du Liên Châu. Trương Vô Kỵ giận quá chửi thầm, đáng chết lắm, đáng chết lắm. Chấp pháp trưởng lão của cái bang chết vì trò này của y, Tống Thanh Thư cũng giở độc thủ ra để đối phó với sư thúc. Thế nhưng hai cánh tay của Du Liên Châu vẫn một xoay thành vòng tròn, một kéo lại, sử dụng toàn phiên, loa toàn. Một, hai kình lực trong lục hợp kình cuốn chặt lấy hai cánh tay Tống Thanh Thư, cách cách hai tiếng, khớp xương tay của y đã bị bẻ gãy từng tấc rồi. Du Liên Châu quát lên, hôm nay ta báo thù cho thất đệ. Hai cánh tay ông chập vào, dùng chiêu song phong quán nhĩ, bàn tay sử dụng miên kình vỗ vào hai bên mang tai Tống Thanh Thư, đầu y vỡ ngay lập tức. Thân hình y chưa kịp ngã xuống, Du Liên Châu đang toan đá thêm một cước lấy mạng y ngay tại trận, bỗng một bóng xanh thấp thoáng, một sợi trường tiên. Hai, đánh luôn vào mặt, Du Liên Châu vội vàng nhảy vọt về sau tránh được, sợi dây đó nhanh nhẹn tuyệt luân liên tiếp ra chiêu chính là trưởng môn phái Nga Mi Chu chỉ nhược đứng ra báo thù cho chồng. Du Liên Châu vội vàng lùi lại ba bước, tiên pháp của Chu chỉ nhược vô cùng biến ảo, chỉ ba chiêu đã vây ông ta vào giữa, đột nhiên rung một cái thu roi lại, tay trái chộp lấy ngọn tiên, lạnh lùng nói. Lúc này ta lấy mạng ông e rằng không phục, mau lấy binh khí ra. Soạt một tiếng, Ân Lê Đình đã rút kiếm ra, xông lên nói. Để ta lên tiếp cao chiêu của Chu cô nương. Chu chỉ nhược lạnh lùng lườm ông ta, quay sang coi thương thê Tống Thanh Thư, thấy y hai mắt đã lồi ra thất khiếu. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứa máu, nằm rũ dưới đất xem chừng khó sống được. Ba nam đệ tử phái Nga Mi liền tiến lên khiêng y về. Chu chỉ nhược quay lại chỉ vào Du Liên Châu nói, ta giết ông trước rồi giết họ Ân kia cũng không muộn. Du Liên Châu vừa rồi trổ hết toàn lực vậy mà không làm sao thoát ra được vòng vây của Nhuyễn Tiên, trong lòng thật là hoảng sợ. Ông lo cho sư đệ, nghĩ thầm. Để ta đấu với cô ta một phen, dẫu có chết vì cây roi này thì lục đệ cũng nhìn ra được mối manh của tiên pháp. Khi đó còn may ra trong cái chết tìm ra đường sống. Ông vói ta lại nhận lấy thanh kiếm trong tay Ân Lê Đình. Ân Lê Đình cũng thấy cục thế thật là nguy hiểm, đến như sư huynh võ công đứng hàng thứ nhì trong phái võ đương cũng còn thấy khó tránh được ngọn roi của nàng ta. Hai sư huynh đệ cùng một ý nghĩ, dẫu cho thân mình chết dưới tay địch cũng chỉ mong người kia nhìn ra được yếu chỉ của phép đánh roi, thành thử trù trừ không muốn giao kiếm lại, nói. Sư ca, để tiểu đệ hạ trường cho. Du Liên Châu quay nhìn sư đệ, mấy chục năm qua cùng nhau học nghệ tình thân khác gì tay chân, trong đầu nảy ra một ý nghĩ nhanh như ánh chớp, nhớ tới Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn tự sát, Mạc Thanh Cốc thảm tử, võ đương thất hiệp nay còn có bốn, hôm nay xem ra hai trong bốn người sẽ bỏ mạng nơi đây. Ân Lục đệ võ công cao siêu thật nhưng tính tình lại thật yếu mềm, nếu như mình chết trước tâm thần y sẽ đại loạn, chưa chắc đã trổ được tài có bỏ mạng cũng không ích lợi gì. Còn nếu như Lục đệ chết trước ta nhìn ra được chỗ tinh nghĩa trong tiên pháp của cô gái này, may ra còn có thể cùng nàng ta đồng quy ư tận. Nghĩ thế ông gật đầu, Lục đệ cố giữ thêm được lúc nào hay lúc ấy. Ân Lê Đình nghĩ đến vợ là Dương Bất Hối đang mang thai, đưa mắt nhìn Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ nhưng lại gạt ngay đi. Ta chết đi rồi, Bất Hối và con ta sẽ có người lo lắng, việc vì phải dặn dò tỉ tê như đàn bà thế làm gì. Nghĩ vậy ông giơ kiếm lên, mắt nhìn vào mũi kiếm, tâm thần tập trung, tiếp đến ngực thu vào, lưng nhô ra, vai chìm xuống, khuỷu tay lơi. Bốn, nói, xin trưởng môn nhân ra chiêu. Tuy tuổi tác Ân Lê Đình lớn hơn Chu Chỉ Nhược nhiều nhưng lúc này nàng là trưởng môn phái Nga Mi nên ông không để mất lễ số. Du Liên Châu thấy sư đệ dùng thức mở đầu trong Thái Cực kiếm để nghênh địch, biết Ân Lê Đình dùng tuyệt học của sư môn để chống với cường địch nên chậm rãi lui về phía sau. Chu Chỉ Nhược nói, xem chiêu đây, Ân Lê Đình biết đối phương ra chiêu nhanh như chớp, nếu bị nàng chiếm được tiên cơ sẽ khó mà lật ngược thế cờ, cho nên chân trái tiến lên, kiếm đưa sang bên trái, dùng chiêu tam hoàn sáo nguyệt, chiêu đầu hư hư thực thực dùng tay trái cầm kiếm tấn công địch, mũi kiếm lấp lánh, phát xuất tiếng gió vù vù. Người đứng ngoài nhịn không nổi cất tiếng hoan hô vang dội. Chu Chỉ Nhược nghiêng người tránh qua một bên, Ân Lê Đình liền dùng thế đại khôi tinh và yến tử sao thủy, trường kiếm ở trên không vung lên thành một vòng tròn, tay phải đâm kiếm quyết ra cũng phát ra tiếng vụt vụt. Chu Chỉ Nhược uốn chiếc eo thon, tránh được cả hai thế nói. Ân Lục Hiệp ta nhường ông ba chiêu để trả lại ân tình năm xưa trên núi Võ Đương. Nàng vừa dứt câu, Nguyễn Tiên chẳng khác gì một con linh xà vùng vẫy, nhắm thẳng ngực Ân Lê Đình phóng vào. Ân Lê Đình tránh qua bên trái, chiếc roi đang ở trên không nửa chừng cũng chuyển hướng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Lê Đình liền dùng chiêu phong bãi hà diệp, trường kiếm hớt qua, roi kiếm chạm nhau, nghe canh một tiếng nhỏ, Ân Lê Đình thấy hổ khẩu rát lên, suýt nữa thì trường kiếm văng đi mất, trong bụng hết sức kinh hoàng. Ta vẫn tưởng nàng ta chiêu số quái dị mà thôi, còn nội lực không thể nào bằng ta được, ngờ đâu nội kình y thị cũng kỳ dị không sao tưởng nổi. Nghĩ thế ông ngưng thần tập trung ý chí, sử dụng pho thái cực kiếm pháp xoay vòng, bảo vệ môn hộ cực kỳ nghiêm mật. Chiếc Nguyễn Tiên trong tay Chu Chỉ Nhược chẳng khác gì một dải lụa tưởng chừng không có một chút trọng lượng nào, thân hình khi đông khi tây, lúc lên lúc xuống, tưởng như bay lượn chung quanh Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ càng coi càng lấy làm lạ, nghĩ thầm. Nàng sử dụng Nguyễn Tiên so với ba vị cao tăng độ ách, độ nạn, độ kiếp hoàn toàn khác hẳn. Ban đầu chàng tưởng phái Nga Mi có võ công tà môn, lúc này thấy thân thủ nàng biến ảo như quỷ mị, so với Diệt Tuyệt sư thái hoàn toàn không giống chút nào, trong lòng không khỏi e ngại. Phạm Giao bỗng nói, nàng ta giống như quỷ chứ không phải người nữa rồi. Câu đó đúng ngay tâm sự Trương Vô Kỵ khiến chàng giật mình, nếu trên bãi đất không có ánh sáng chói lòa cung quanh người đứng đông nghẹt thì chàng đã nghi Chu Chỉ Nhược chết rồi, hồn ma đang cùng Ân Lê Đình giao đấu. Trong đời chàng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu võ công quái lạ thế nhưng tiên pháp thân pháp của Chu Chỉ Nhược chẳng khác gì gió thổi phất phơ cành liễu, nước trôi dập dềnh cánh bèo, không phải khí tượng con người, trong nhất thời tưởng mình đang trong giấc mơ, lòng thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng có yêu pháp hay sao? Hay là có quỷ nhập vào người? Thân pháp Chu Chỉ Nhược kỳ lạ nhưng Thái Cực kiếm là môn kiếm pháp Trương Tam Phong sáng chế ra trong tuổi lúc xế chiều sau Thái Cực quyền, là môn kiếm thuật không đâu hơn được Ân Lê Đình sử dụng ra rồi miên miên bất tuyệt, tuy không đả thương được đối thủ chỉ cầu tự bảo vệ lấy mình nhưng quả thực không một chút sơ hở nào. Bỗng nghe tiếng một người lè nhè quái dị kêu lên, chào ôi, Tống Thanh Thư sắp tắt hơi rồi, Chu đại trưởng môn ơi, sao không lo tiễn chồng về nơi chín suối, tới khi quá bùa rồi biết sao cho phải. Mọi người theo hướng âm thanh nhìn theo chính là Chu Điên. Y biết phái võ đương bình sinh tối chú trọng đến dưỡng khí điều tức, lúc giao phong đều cốt sao giữ được. Hươu nai chạy bên cạnh cũng không nháy mắt, non thái sụp trước mặt cũng chẳng kinh hoàng. Năm, cho nên có ý nhiễu loạn tâm thần Chu Chỉ Nhược để tương trợ Ân Lê Đình. Y lại nhải tiếp, Này này, Chu Chỉ Nhược cô nương của phái Nga Mi ơi, ông chồng cô thở hắt ra rồi kìa, có mấy câu muốn chối chăn, nói là y còn 3721, 4728 đứa con hoang. Y chết rồi nhờ cô nuôi chúng thành người, có thế y chết mới nhắm mắt được. Liệu cô có bằng lòng hay không nào? Quần hùng nghe y nói nhăng nói cuội, có người nhịn không nổi cười lên hô hố, nhưng Chu Chỉ Nhược làm như không nghe thấy. Chu điên lại kêu, ôi chao ôi, không xong rồi, chào Diệt Tuyệt Sư Thái, hồi này bà vẫn khỏe chứ? Lâu ngày không gặp trông bà càng ngày càng rắn giỏi. Âm hồn bà nhập vào Chu Chỉ Nhược cô nương, thảo nào ngọn roi múa trông thật đẹp mắt. Đột nhiên thân hình Chu Chỉ Nhược hụp xuống nhô lên một cái đã nhảy lùi mấy trượng, trường tiên quật vụt qua vai ngược về sau, đầu roi nhắm thẳng vào mặt Chu điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn dĩ cách lều của Minh giáo đến hơn 10 trượng, nhưng nhuyễn tiên múa lên là tới ngay, chẳng khác gì rồng bay trên trời tên rời khỏi nỏ. Chu điên đang cao hứng nói sùi cả bọt mép, có ngờ đâu Chu Chỉ Nhược đang ác đấu đột nhiên vung roi tập kích y, còn đang sững sờ trường tiên đã đến mặt rồi. Chu Chỉ Nhược không quay người lại nhưng cây roi làm như có mắt, đầu roi nhắm ngay mũi y bay tới. Chu Chỉ Nhược vung roi đánh về sau rồi, nhưng ngón tay trỏ và ngón tay giữa bàn tay trái lại liên tiếp đâm vào ân lê đình, cả thảy 7 chỉ liền toàn là nhằm vào những điểm trọng yếu trên mặt và ngực. Ân Lê Đình không kịp công địch cũng không cách nào vòng ngược kiếm về chặt tay nàng, đành sử dụng chiêu phượng điểm đầu hạ mình xuống tránh né. Khi đó nơi lều của Minh giáo nghe bóp một tiếng, tiếp theo là tiếng loảng xoảng liên hồi. Thì ra Dương Tiêu đứng ngay bên cạnh Chu Điên, mắt tinh tay lẹ, múa trường đánh bật chiếc bàn trước mặt chặn roi của Chu Chỉ Nhược. Trường tiên đánh trúng chiếc bàn lập tức gỗ bay tung tóe, bình trà chén trà trên mặt bàn cũng tung tóe khắp nơi, mọi người ai cũng bị mảnh sứ, nước trà văng trúng. Chu Chỉ Nhược đánh ra không trúng, không để ý đến Chu Điên nữa, Nguyễn Tiên quay trở lại tấn công Ân Lê Đình như gió táp mưa xa. Du Liên Châu đứng bên cạnh quan sát một hồi lâu nhưng vẫn chưa nhìn ra chỗ tinh yếu trong tiên pháp của nàng, nghĩ thầm. Ta có ra tay lần nữa, pho thái cực kiếm không thể nào sử dụng hay hơn lục đệ. Thế nhưng nếu đấu lâu, cô ta là đàn bà nội lực không đủ, bên mình có thể lấy dẻo dai bền sức mà thủ thắng. Ông thấy Ân Lê Đình kiếm pháp vào ra khép mở âm dương động tĩnh, đã đạt tới mức tuyệt diệu những gì Trương Tam Phong truyền thụ cho, nghĩ thầm trong đời sư đệ chưa từng thi thố kiếm thuật cao minh như thế bao giờ, hôm nay lâm vào sinh tử quan đầu, nếu đem hết những tinh yếu phát huy. Võ công phái võ đương càng đánh càng mạnh, thời khắc càng lâu càng đi vào chỗ không thể bại được. Chu Chỉ Nhược đột nhiên rung động trường tiên, xoay thành những vòng lớn vòng nhỏ, bay vây chung quanh Ân Lê Đình. Thái cực kiếm và thái cực quyền đều dùng trong phép vận kình thành vòng tròn, trường tiên của Chu Chỉ Nhược rung động thành vòng, vòng của roi và vòng của kiếm hai bên trùng nhau nhưng có điều trường tiên nhanh gấp mấy lần. Kình lực trên kiếm của Ân Lê Đình bị kéo đi, lập tức thân không đứng vững, xoay mình mấy lần, ánh sáng xanh lóe lên một cái, trường kiếm văng lên trên không. Trường tiên của Chu Chỉ Nhược quay vòng trở lại, đầu roi nhắm ngay đỉnh đầu Ân Lê Đình mổ tới. Du Liên Châu tung mình nhảy tới, tay phải chộp lấy đầu sợi roi. Chu Chỉ Nhược liền tung một ngọn cước trúng ngay hông Du Liên Châu. Du Liên Châu chưa tìm ra được chỗ tinh yếu và quái dị trong tiên pháp của Chu Chỉ Nhược, đến khi thấy nàng quay tiên thành vòng tròn đoạt được trường kiếm của Ân Lê Đình, lúc ấy bỗng rõ ngay. Hóa ra y thì công lực chỉ xoàng xoàng vậy thôi, việc dung tiên thành vòng tròn so với thái cực quyền công phu của bản môn còn kém xa. Ông chộp được đầu roi rồi, chịu để cho hông bị nàng ta đá một cước, tay trái thò ra chính là một chiêu trong hồ trảo tuyệt hộ thủ, đâm thẳng vào bụng dưới Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược không cách nào chống đỡ được, trong đầu một ý nghĩ nhanh như chớp thoáng qua. Thôi hôm nay ta chết dưới tay Du Nhị Thúc rồi. Tay phải nàng liền buông rơi Nguyễn Tiên, năm ngón tay chụp xuống đỉnh đầu Du Liên Châu, cốt để hai người đồng quy ư tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Liên Châu nghiêng đầu toan tránh, ngờ đâu bên hông trúng cước rồi huyệt đạo bị đóng, đầu cổ cứng đơ, không sao chuyển động được nhưng tay trái vẫn vận kình chụp tới. Ngay trong giờ phút nghìn cân treo trên sợi tóc ấy, một bóng người từ bên cạnh vụt tới, tay phải gạt hồ trảo tuyệt hộ thủ của Du Liên Châu ra, tay trái đỡ bật năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đang cắm xuống đầu Du Liên Châu, chính là Trương Vô Kỵ ra tay cứu cả hai người. Chu Chỉ Nhược song trường liền nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ đánh tới. Nếu chàng né tránh trường lực của Chu Chỉ Nhược sẽ trúng ngay mặt Du Liên Châu, thành thử chàng liền dùng tay trái gạt ra. Hai người ba bàn tay đụng nhau, Trương Vô Kỵ thấy song trường của Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không có một chút kình lực nào, trong lòng hãi sợ. Chao ôi, không xong, nàng khổ đấu với Lục Thúc hơn 200 hiệp đã đến mức đèn khô dầu kiệt. Luồng kình lực của ta nếu tống ra sẽ đánh nàng chết ngay tại chỗ. Chàng lập tức giữa đường thu tù kình lại. Ban đầu tả trường của chàng đánh ra, những tưởng Chu Chỉ Nhược là một đại cường địch võ công so với mình không hơn kém bao nhiêu, huống chi lấy một tay chống lại hai tay nên không dám coi thường chút nào, trường đó chàng sử dụng đủ 10 thành lực. Kình lực vừa tung ra rồi, chàng mới phát giác đối phương không còn chút hơi sức nào cả, vội gượng thu về dẫu biết đây là đại kỵ trong võ học có khác gì dùng đủ 10 thành lực tự đánh vào mình, huống chi trong một thời gian sợi tóc không lọt đó đột nhiên thu về, dụng lực ắt phải cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng chàng đã đến mức nội kình thu phát do tâm, luồng kình lực đó có đánh trúng, cùng lắm cũng chỉ ngộp thở chứ không đến nỗi nào. Ngờ đâu chàng vừa thu kình về, bỗng thấy trường lực đối phương chẳng khác nào hồng thủy tràn ra khỏi bờ thế mãnh liệt không cách gì đương cự nổi. Trương Vô Kỵ kinh hãi không đâu kể xiết biết là mình đã bị ám toán, trên ngực nghe bình một tiếng, đã bị song trường của Chu Chỉ Nhược đánh trúng rồi. Đó là chính trường lực của chàng cộng thêm song trường của địch thủ, khác nào hai đại cao thủ cùng hợp kích hộ thể cửu dương thần công tuy hồn hậu thật nhưng cũng chịu không nổi. Huống chi trường lực của Chu Chỉ Nhược lại luồn theo kẽ hở mà vào chính lúc chàng đang dùng hết sức cũ rồi mà lực mới chưa sinh ra. Công phu đó là đích truyền của phái Nga Mi, năm xưa Diệt Tuyệt Sư Thái đã dùng đánh chàng hộc máu ngã lăn ra. Có điều năm xưa chàng hoàn toàn không biết cách đề ngự, lúc này thì chỉ vì thương người nên bị lừa mà trúng kế. Chàng không còn tự chủ nổi ngã vật về sau, mắt tối sầm, hộc ra một ngụm máu tươi. Chu Chỉ Nhược đánh lén thành công, tay trái liền vươn ra, năm ngón tay chộp vào ngực chàng. Trương Vô Kỵ bị trọng thương nhưng tâm thần chưa loạn, thấy chảo đó chộp tới ngực ắt vỡ tung, vội cố gượng lùi về sau mấy tấc nghe xoẹt một tiếng, năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đã xé rách áo chàng, để lộ ra thịt trên ngực. Lúc này Du Liên Châu bị nàng đá trúng ngay huyệt đạo ngã ra, không cử động được, Ân Lê Đình vội xông lên cứu viện nhưng không kịp nữa rồi, thấy Trương Vô Kỵ ắt không sao qua khỏi kiếp nạn. Chu Chỉ Nhược vừa toàn phóng tiếp năm ngón tay phải, trong một chớp mắt bỗng nhìn thấy trên ngực chàng một vết sẹo dài, chính là vết sẹo mình dùng kiếm ỷ thiên đâm chàng trên Quang Minh Đính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngón tay nàng chỉ còn cách ngực Trương Vô Kỵ chưa đầy nửa thước, nhu tình trong lòng chợt dấy lên, mắt nhòa lệ, không sao chụp xuống được nữa. Nàng còn đang bàng hoàng thì Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu Ân, Lê Đình, Phạm Giao bốn người đã cùng xông tới. Vi Nhất Tiếu phi thân chặn ngay trước mặt giáo chủ, Dương Phạm hai người chia ra đánh vào hai bên tả hữu Chu Chỉ Nhược, còn Ân Lê Đình ôm Trương Vô Kỵ chạy ra. Việc xảy ra khiến đấu trường trở thành đại loạn, quần đệ tử phái Nga Mi và sư sãi chùa Thiếu Lâm quát tháo rầm rĩ, tay cầm binh khí xông vào. Dương Phạm cùng Chu Chỉ Nhược trao đổi mấy chiêu rồi ngừng tay không dám đánh lâu, còn Vi Nhất Tiếu đỡ Du Liên Châu dậy cùng đi về lều. Phái Nga Mi và Thiếu Lâm thấy hai bên đã thôi cũng lui xuống. Triệu Mẫn vốn cũng xông lên cứu viện nhưng thân pháp không nhanh bằng Vi Nhất Tiếu và Dương Tiêu, đến nửa chừng thấy Trương Vô Kỵ mồm đầy máu, sợ đến mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Vô Kỵ gượng cười, không sao đâu, chỉ vận khí một hồi là khỏe ngay. Mọi người đỡ chàng ngồi xuống đất nơi lều tranh, Trương Vô Kỵ liền chậm chậm vận chuyển cửu dương thần công để điều trị nội thương. Chu Chỉ Nhược nói, còn vị anh hùng nào muốn lên chỉ giáo nữa chăng? Phạm Giao xốc lại thắt lưng, hùng dũng tiến ra. Trương Vô Kỵ vội gọi, Phạm Hữu Sứ, ta hạ lệnh không được xuất chiến. Chúng ta chịu thua, nói chưa hết câu đã hộc máu ra hai lần nữa. Lệnh của giáo chủ Phạm Giao không thể không tuân theo, nếu cứ nhất định ra đấu sẽ khiến cho vết thương của Trương Vô Kỵ càng thêm nguy kịch, huống chi xuất chiến dẫu tận tâm kiệt lực chết chỉ uổng mạng, không được việc gì cho bản giáo. Chu Chỉ Nhược đứng giữa quảng trường gọi thêm hai lần nữa. Vừa rồi Trương Vô Kỵ thu lực lại tự mình đánh vào mình, chỉ có chàng và Chu Chỉ Nhược hai người là biết chuyện đó mà thôi, người ngoài lại tưởng trường lực của nàng quái dị nên Trương Vô Kỵ không địch nổi, còn Chu Chỉ Nhược ngừng tay tha mạng cho chàng thì ai ai cũng thấy rõ ràng. Nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, liên tiếp đánh bại Ân Lê Đình, Du Liên Châu, Trương Vô Kỵ ba cao thủ hạng nhất, võ công kỳ lạ thực không ai tin nổi. Trong đại hội hôm nay tuy không hiếm người thân mang tuyệt học nhưng cũng biết tài mình không thể bằng được Ân, Du, Trương ba người nên chẳng ai dạy gì lên nạp mạng. Chu Chỉ Nhược đợi thêm một lát vẫn không thấy ai tiến lên, vị lão tăng Đạt Ma Đường liền bước ra chắp tay nói. Tống phu nhân, trưởng môn phái Nga Mi kỹ quán quần hùng, võ công đứng đầu thiên hạ. Có vị anh hùng nào không phục chăng? Chu Điên kêu lên, ta Chu Điên không phục, vị lão tăng liền nói. Vậy xin mời Chu anh hùng hạ trường so tài. Chu Điên đáp, ta đánh không lại cô ta thì so tài cái gì? Nhà sư bèn nói, nếu Chu anh hùng tự biết mình không địch lại thì là phục rồi còn gì? Chu Điên đáp, ta tự biết không địch lại nhưng vẫn không phục thì đã sao? Nhà sư già không muốn cùng y dây dưa thêm nữa hỏi tiếp. Trừ vị Chu anh hùng này ra, có vị nào không phục nữa? Ông ta hỏi liên tiếp ba lần, Chu Điên hừ ba tiếng nhưng không còn ai trả lời không phục. vị lão tăng bèn nói, nếu không còn ai hạ trường tỷ thí, chúng ta cứ theo đúng như đã bản định. Kim Mao sư vương Tạ Tốn giao cho trưởng môn phái Nga Mi Tống phu nhân xử trí. Đồ long đao này ở trong tay ai thì cũng xin người đó giao lại cho Tống phu nhân giữ. Đó là quyết định chung của mọi người, không ai được dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ lúc ấy đang điều quân nội tức vận dụng cửu dương chân khí trị liệu vết thương, dần dần đi vào cảnh giới phản hư minh không, bỗng nghe nhà sư kia nói. Kim Mao sư vương Tạ Tốn giao cho trưởng môn phái Nga Mi Tống phu nhân xử trí, trong lòng chấn động, lại hộc ra thêm một ngụm máu nữa. Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh, hết tâm hết sức săn sóc, thấy chàng đột nhiên run rẩy, mặt mày biến sắc, biết ngay tâm sự chàng, nhỏ nhẹ nói. Vô Kỵ ca ca, nghĩa phụ do Chu tỷ tỷ xử trí thì hay lắm rồi. Lúc nãy chị ấy không nỡ ra tay hại chàng, đủ biết tình ý vẫn còn sâu đậm, quyết không hại nghĩa phụ đâu, chàng cứ yên tâm mà dưỡng thương. Trương Vô Kỵ nghĩ quả như vậy, thấy an tâm hơn. Lúc này mặt trời đang xuống sau núi, bãi đất tối dần. Vị lão tăng kia nói tiếp, Kim Mao sư vương Tạ Tốn bị giam ở một nơi đằng sau núi. Hôm nay trời đã tối rồi, các vị chắc cũng đã đói. Ngày mai đúng ngọ chúng ta lại tụ tập nơi đây, lão nạp sẽ dẫn Tống phu nhân đến nơi mở cửa thả tù ra. Lúc đó chúng ta sẽ lại được chiêm ngưỡng võ công vô địch của Tống phu nhân một lần nữa. Dương Tiêu, Phạm Giao đưa mắt nhìn Triệu Mẫn, trong bụng đều nghĩ. Quả nhiên cô ta liệu sự không sai. Phái Thiếu Lâm quả có âm mưu, Chu Chỉ Nhược võ công dẫu cao cường, cũng không thể nào đánh bại được nhóm ba lão tăng Độ Ách, e rằng nàng sẽ bỏ mạng nơi đỉnh núi kia để rồi phái Thiếu Lâm vẫn xưng hùng xưng bá. Lúc đó Chu Chỉ Nhược cũng đã quay về lều cỏ, hôm nay phái Nga Mi uy nhiếp quần hùng. Các đệ tử thấy trưởng môn nhân trở về, không ai không cảm thấy kính phục. Quần hùng tuy thấy Chu Chỉ Nhược đã đoạt được cái danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, nhưng việc chưa kết liễu, trong bụng ai cũng có tính toán riêng nên chưa ai chịu xuống núi. Vị lão tăng lại nói, các vị anh hùng đến thăm bản tự, đều là khách quý của chùa Thiếu Lâm, nếu ai có ân oán dây dưa cũng xin nể mặt bản tự tạm thời nhịn một chút, đừng giải quyết ngay tại núi Thiếu Thất này, nếu không là coi thường phái Thiếu Lâm lắm vậy. Các vị dùng bữa tối xong, các nơi mặt trước núi cứ việc du lãm tùy ý, sau núi là nơi tệ phái giữ kinh và dạy dỗ môn đệ, xin các vị tự trọng giữ bước cho. Phạm Giao sau đó bế Trương Vô Kỵ đem về nơi những lều cỏ do chính người trong minh giáo dựng nên. Trương Vô Kỵ tuy bị thương nặng, nhưng sau khi uống chính viên linh đan chàng đã chế từ trước, dùng cửu dương chân khí thúc đẩy dược lực, đến đêm khuya lúc canh hai thổ ra ba ngụm máu bầm, nội thương hoàn toàn khỏi hẳn. Dương Tiêu, Phạm Giao, Du Liên Châu, Ân Lê Đình các người vừa mừng vừa sợ, tấm tắc khen công phu nội lực của chàng thật khó ai sánh kịp, người thường bị thương như thế, dẫu có cao nhân điều trị ít ra cũng phải dưỡng thương một hai tháng mới hết ứ trệ chân khí lưu truyền bình thường, chàng chỉ mất có vài giờ đồng hồ đã khỏi, nếu không chính mắt trông thấy thì chẳng ai dám tin. Trương Vô Kỵ ăn hai bát cơm, nghỉ ngơi một lát rồi đứng lên nói. Ta đi ra ngoài một lát. Chàng là giáo chủ nên dẫu không nói đi đâu, đi lo chuyện gì cũng không ai dám hỏi thêm. Ân Lê Đình nói, cháu trọng thương mới khỏi, nên hết sức cẩn thận. Trương Vô Kỵ đáp lời, vâng, thấy Triệu Mẫn vẻ mặt hết sức lo lắng nên mỉm cười với nàng ý muốn nói. Em cứ yên tâm, chàng ra khỏi lều cỏ, ngừng đầu lên thấy trăng sáng vẳng vặc thêm mấy chòm sao, hít một hơi dài, chân khí trong người lưu truyền, tinh thần phấn chấn đi đến ngoài chùa Thiếu Lâm, nói với chi khách tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ có việc muốn gặp người trưởng môn phái Nga Mi, làm ơn dẫn đường cho. Nhà sư kia thấy đó là giáo chủ minh giáo, trong bụng sợ hãi lắm vội vàng cung kính nói. Vâng, vâng, tiểu tăng xin dẫn đường, mời trương giáo chủ đi qua bên này. Ông ta bèn dẫn chàng qua phía tây, đi độ chừng một dặm đến mấy gian nhà nhỏ. Vị chi khách tăng nói, phái Nga Mi đều ở tại nơi đó, tăng ni phân biệt, đêm khuya tiểu tăng không tiện đến gần. Y sợ Trương Vô Kỵ lại đến giao đấu với Chu Chỉ Nhược, nếu hai cao thủ đương thế ra tay, mình vô duyên vô cố có khi bị vạ lây. Trương Vô Kỵ cười nói, nếu sư phụ đi về nói chuyện này ra e rằng kinh động đến người khác, chi bằng tôi điểm huyệt đại sư để ngồi đây chờ, nên chăng? Vị chi khách tăng vội nói, tiểu tăng quyết không dám nói, giáo chủ cứ yên tâm. Y vội vàng lật đật quay mình tháo lui. Trương Vô Kỵ chậm rãi đi đến trước căn nhà nhỏ, còn cách chừng mươi trượng đã thấy hai ni cô phi thân nhảy ra, giơ kiếm chặn lại quát hỏi. Ai đó, Trương Vô Kỵ vòng tay nói. Minh giáo Trương Vô Kỵ cầu kiến trưởng môn Tống phu nhân của quý phái. Hai nữ ni kinh hoàng thất sắc, một người tuổi trung niên ấp úng. Trương giáo chủ, xin ngài đợi tôi, để tôi vào bẩm báo. Bà ta tuy cố gắng trấn tĩnh nhưng tiếng nói run run, quay mình đi chưa được mấy bước đã lấy còi tre ra thổi báo động. phái Nga Mi hôm nay nở mày nở mặt trước mặt anh hùng thiên hạ, người trưởng môn đánh bại liên tiếp 3 cao thủ khiến cho tất cả bọn mày dâu không còn ai dám đứng ra khiêu chiến, từ khi khai mở môn phái đến nay quả thực chưa bao giờ vinh dự đến thế. Thế nhưng phái Nga Mi hôm nay giết 2 trưởng lão cái bang, đánh bại võ đương nhị hiệp, đả thương giáo chủ Minh giáo, gây chuyện với người khác không phải ít. Huống chi Chu Chỉ Nhược được cái danh võ công đệ nhất thiên hạ, không biết có bao nhiêu người ghen tị bực tức thân nơi hiểm địa sợ cường địch đêm nay tới quấy rối thành thử phòng bị cực kỳ nghiêm mật. Ni cô đó thổi mấy tiếng còi, chung quanh liền chạy ra đến 20 người, kiếm quang lấp loáng, chia ra trấn giữ các nơi. Trương Vô Kỵ làm như không thấy, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng chờ. Nữ Ni tiến vào trong căn nhà nhỏ bẩm báo, một lát sau quay ra nói. Trưởng môn tệ phái nói rằng, nam nữ hữu biệt, buổi tối không tiện tiếp khách. Xin mời Trương giáo chủ lui bước. Trương Vô Kỵ đáp, tại hạ hơi biết y lý, muốn được trị thương cho Tống Thanh Thư thiếu hiệp chứ không có ý gì khác. Ni cô kia ngạc nhiên, lại tiến vào bẩm lại lần nữa, qua một hồi lâu mới quay trở ra nói. Trưởng môn nhân xin mời vào. Trương Vô Kỵ xốc xốc lưng áo chứng tỏ mình không đem binh khí theo, rồi theo Ni cô nọ vào trong nhà. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược ngồi ở một bên, tay chống cằm, ngơ ngẩn xuất thần, nghe tiếng chàng đi vào cũng không quay lại. Nữ Ni kia rót một chén trà để lên bàn rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng không còn ai khác. Một cây nến trắng khi tỏ khi mờ chiếu lên trên bộ quần áo xanh nhạt của Chu Chỉ Nhược, tình cảnh thật là thê lương. Trương Vô Kỵ trong lòng chua xót, hỏi nhỏ, thường thế Tống Sư Ca ra sao, để tôi xem một chút được không? Chu Chỉ Nhược không quay đầu lại, lạnh lùng nói, xương đầu của y bị chấn vỡ, thương thế cực kỳ trầm trọng, khó mà sống nổi. Không biết có qua khỏi đêm nay hay không? Trương Vô Kỵ nói, cô biết tôi y thuật không phải kém, mong tận lực chữa trị một phen. Chu Chỉ Nhược hỏi lại, sao anh lại muốn cứu y? Trương Vô Kỵ sững sờ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lầm lỗi đối với cô, trong lòng thật là hổ thẹn, huống chi hôm nay cô lại nương tay tha mạng cho tôi. Tống Sư Ca thụ thương tôi thế nào cũng hết sức, Chu Chỉ Nhược đáp, anh nương tay cho tôi trước, không lẽ tôi không biết hay sao? Nếu anh cứu được Tống Đại Ca thì muốn tôi báo đáp cái gì? Cách chương.